người chơi hung mãnh, chương 994, nữ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãnh liệt khí lưu lộn xộn lấy đại lượng yêu lực, vờn quanh bá giả Hoành Lan sóc xoay tròn cấp tốc. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, thông qua thiểm diệu mệnh vận chi đầu tiếp nhận yêu lực cùng ký ức Lý Ngang. Tự nhiên mà vậy nắm giữ phương pháp sử dụng. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm lấy giáo thân, hai chân dọc theo lượng lớn thực vật dây leo, một mực vào thổ nhưỡng bên trong, lấy giáo đại đao, hướng phía khí nhận trường kiếm hoành vung mà đi. Những nơi đi qua, bị súng bắn nước ra cố qua mặt đất như là yếu ớt pha lê bình thường, vỡ thành tàn phiến, băng liệt giải thể. Oanh, hai cỗ khí lưu chính diện chạm vào nhau, không có triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại lẫn nhau xuyên thấu, gia tốc, chuyển động, tạo thành thương năng lượng màu xanh lam hình cầu. Lý Ngang hai chân dọc theo người ra ngoài thực vật dây leo không ngừng băng liệt. Dưới chân mặt đất thổ nhưỡng rung động, hòa tan, xa hóa, cứng cỏi bá giả Hoành Lan sóc. Tại trọng áp phía dưới, bị cứ thế mà uốn lượn thành một đường vòng cung. Bạo phá lưu bản chất là trước lợi dụng lượng lớn yêu lực đụng vào nhau, chế tạo gió lốc, lại thông qua hiểu thấu đáo khí tức đối phương hướng chảy, dùng gió lốc hình thành khí lưu, hấp thu công kích của đối phương, biến thành khí lưu lượn vòng, gấp đôi đem, phản đam, trở về. Tại Tố Nghê Xanh hư ảnh hơi có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Lý Ngang dưới chân thổ nhưỡng cấp tốc kim loại hóa, hắn dùng chân chỉ thay thế bàn tay phóng thích luyện kim thuật, lần nữa cố hóa chung quanh thổ nhưỡng, ổn định thân hình, sau đó dùng hết toàn lực vặn bá giả Hoành Lan sóc. Năng lượng cầu thể hướng phía cầu nguyện máy móc phương hướng chậm chạp di động, từng chút khuếch trương bành trướng, rốt cục, bạo liệt phá toái, màu thương lam ánh sáng, như cánh hoa tầng tầng nở rộ, tầng tầng lấp lánh, ngăn tại hoen hai phía trước đinh chân tự. Chỉ cảm thấy quy giáp thuẫn bài bị động lần nữa phát động, nhưng vô biên cuồng phong xoắn tới, quỳ nghiêu cơ giáp giống như lá rụng cao cao dơ lên, đập ầm ầm ở trên tường, bên tai đều là oanh minh. Khoang điều khiển bị trí năng AI cưỡng chế tiếp quản, rơi xuống màu đen hút sạch màn che, phòng ngừa quá mức quang mang mãnh liệt đốt mù yếu ớt người điều khiển hai mắt. Đợi cho quang mang tán đi, đỉnh núi động quật mặt đất lưu lại như là hố thiên thạch đồng dạng thâm thúy hình bán cầu cái hố nhỏ, mới bị khí nhận trường kiếm cắt chém qua đỉnh núi vách đá lần nữa bị trọng thương. Đám người bên cạnh vách đá cả khối đổ sụp xuống dưới, làm cho ấm trà trạng động quật hướng cái này một bên nghiêng, tùy thời đều có đổ sụp khả năng. Khắp nơi trên đất vết thương đầy rẫy bừa bộn, bộ kia cầu nguyện máy móc cũng bị bạo phá lưu dư ba quét trúng. Mặt ngoài cháy đen ra bị nẻ, bên trái ngoại bộ kim loại tấm vỡ nát một khối lớn, lộ ra trong đó không ngừng lấp lóe điện quang, cùng một chút thế giới hiện thực bên trong không có, giống như là thủy tinh đồng dạng điện tử thiết bị. Nhưng nó vẫn như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, vẫn như cũ chiết xạ ra hào quang nhỏ yếu, duy trì lấy Tố Nghê Xanh hư ảnh. Hai tay của nàng xuôi ở bên người, biểu lộ đạm mạc băng lãnh, trên người mộc mạc váy dài thậm chí liên động cũng không có động qua một chút. Tuyệt vọng cảm xúc không khỏi ở người chơi nhóm trong lòng lan tràn ra, chạy trong khoang thuyền màu đen hút sạch màn che tự động thu hồi. Bị ngã đến thất điên bát đảo đinh chân tự, miễn cưỡng điều khiển quỳ nghiêu cơ giáp từ trên vách tường nhảy xuống, run rẩy cánh tay máy, lại một lần nữa cầm quy thể củ mâu tấm chán, ngăn tại mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc, còn tại cao giọng niệm tụng chú ngữ hoen hai trước người. Sắc mặt trắng bệch Amberly cùng mình đầy thương tích, không ngừng ho ra máu David cũng đi tới hoen hai phía trước. Cái trước đem hải tặc loan đao xử trên mặt đất, nghiêng mặt nói, đại ca, người có thể hay không niệm nhanh một chút? Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ a. Hoen hai mở to hai mắt nhìn, ở trong lòng giống giận gào thét, ngoài miệng niệm tụng chú văn âm thanh càng phát ra cao vút. Đáng chết, cái này chú ngữ làm sao lại dài như vậy? Ba, Liễu Vô đãi mặt không biểu tình, Một thanh quăng lên bởi vì bạo phá Lưu Dư Ba mà bị đánh đến hai chân vào trong đất Lý Ngang. Lật bàn tay một cái, đem một cái xung doanh thuần bạch sắc phát sáng khí thể bình thủy tinh, nhét vào Lý Ngang trong tay. Lý Ngang đều không cần nhìn, liền có thể đoán được Liễu Vô Đãi đưa tới cái này bình thủy tinh đại khái là cái gì bổ sung trạng thái đặc cấp thuốc đại bổ. Hắn cười nhẹ một tiếng, đem tàn tạ không chịu nổi bá giả Hoành Lan Sóc thu vào ba lô cột. Đem bình thủy tinh ném còn đưa Liễu Vô Đãi. Không cần sao? Liễu Vô Đãi nhíu mày. Trên mặt nàng mang theo mặt nạ vỡ toang một nửa. Nửa trái bên mặt bằng cũng bị mặt nạ mảnh vỡ vạch phá, lưu lại một vết thương. Chính ra bên ngoài thấm vào nhàn nhạt huyết châu. Hiện tại còn không cần. Lý Ngang hít sâu một hơi. Xương cốt cơ bắp ở trong vang lên liên tiếp rất nhỏ tiếng phá hủy. Trói buộc thân thể bắp thịt thực vật dây leo. Chậm rãi mở ra, cấp tốc tiêu hao thần lực đồng thời. Cũng tại chữa trị lấy to to nhỏ nhỏ ám thương. Nhìn qua một lần nữa tụ tập lại người chơi. Tố Nghê Xanh hư ảnh có chút nhíu mày. Nàng có thể cảm giác được. Tại cái kia bị đám người hộ vệ. Niệm tụng chú ngữ áo khoác nam tử trên thân. Có loại làm nàng phi thường chán ghét lực lượng đang nổi lên. Đồng thời cái kia long đầu áo khoác trắng thanh niên thân thể. Tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Thậm chí có thể cho nàng một loại loáng thoáng uy hiếp nhói nhói cảm giác. Cần, đánh gãy, Tố Nghê Xanh hư ảnh. Không có tình cảm ba động. Lại một lần nữa cùng nổi lên hai ngón. Đầu ngón tay lại một lần nữa dành dụm lên khí lưu. Lấy khoa trương tốc độ, cấp tốc thu nạp trong không khí chưa hoàn toàn tràn lan yêu lực cùng linh lực. Chỉ là lần này, nàng không tiếp tục chế tạo hẹp dài lưỡi kiếm, mà là chế tạo ra lá liễu đồng dạng phi đao. Trước mắt dị giới các lữ khách đều đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần giết chết cái kia niệm chú người liền có thể. Nàng cũng không cảm thấy có người có thể đỡ nổi sắp đến một kích này. Hai ngón chậm rãi uốn lượn. Ném, liễu diệp đao trong nháy mắt biến mất tại Tố Nghê Xanh đầu ngón tay. Chỉ thấy quỷ nghiêu cơ giáp bị không hiểu phá tan. Amberly cùng David trong tay binh khí liên tục hai tiếng giòn vang. Bị vô hình chi vật trùng điệp bắn bay. Lá liễu phi đao tốc độ thực sự quá nhanh. Lấy về phần bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh ở trước mắt thổi qua. Hoen hai con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được. Vờn quanh trên người mình bị động phòng hộ pháp thuật. Tại cái kia thanh hướng hắn chính diện đâm tới liễu diệp đao trước mặt. Từng tầng dần dần vỡ tan. Trước mắt thế giới dần dần trở nên chậm chạp. Hắn thấy được Amberly cùng David trên mặt chấn kinh kinh ngạc biểu lộ. Thấy được lá liễu phi đao trên cương khí lưu động. Lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tại cái này ai cũng không kịp nhúng tay can thiệp thời khắc. Hoen hai thắt ở bên cạnh thân kia cái thứ ba dơ bẩn túi. Lại không hiểu nổ tung ra. Ba cánh tay quái nhân Cloud. Đồng thời cũng là tử linh pháp sư Phin giao phó cái thứ ba túi bên trong. Lăn xuống ra một đoàn màu xanh sẫm chất thịt hình cầu. Hình cầu mặt ngoài khe rãnh tung hoành. Loáng thoáng tạo thành một chương cùng Cloud cực kỳ tương tự mặt người. Không, đây chính là Cloud. Hoen hai trong đầu giống như là lóe lên một đạo dòng điện. Tử linh pháp sư am hiểu nhất mơ hồ sinh cùng tử biên giới. Cloud đem mình một bộ phận, hoặc là nói nhân bản thể, chứa ở cái thứ ba túi bên trong. Từ người chơi mang theo, từ địa cung một mực tiến vào thánh sơn thí luyện khâu. Màu xanh sẫm viên thịt trạng thái dưới Cloud, biểu lộ dữ tợn, đối mặt lá liễu phi đao. Chậm rãi há hốc miệng ra, im ắng thét lên, tử linh hệ cao giai pháp thuật, nữ yêu gào thét, cách chương.